Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chống lại, tiêu vực hang yêu bạt lối vào, vô số yêu tu đem trong này vây quanh một kín không kẽ hở. Bạch Ngưng đứng ở nhiều người yêu vương trước người, sắc mặt đông lạnh nhìn mấy cái quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ thú nhân. Phái thú nhân đến tất cả châu vực bắt tu sĩ, là của người nào mệnh lệnh? Bạch Ngưng thanh âm bình tĩnh không lay động, cũng đứng ở mấy cái thú nhân trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy đáy lòng run lên. Hồi yêu hoàng mà nói, là đại vương mệnh lệnh, đối mặt Bạch Ngưng mạnh mẽ uy áp, thú nhân không dám lừa gạt. Tiêu Bạt Vương vì sao lớn như vậy bất chấp mọi thứ bắt đạo tu? Hắn muốn làm cái gì? Bạch Ngưng sau lưng yêu tiên vũ xà hỏi. Cho tới nay, thú nhân đô rất an phận mang theo trong hang yêu bạt. Cũng năm gần đây, những thứ này bị thiên đạo vứt bỏ ra hỏa cũng không biết làm sao vậy. Dám thỉnh thoảng khiêu khích yêu tộc. Sau đó thú nhân bị tất cả yêu tộc yêu vương liên thủ trấn áp qua một lần về sau. Khiêu khích hành vi ngược lại là thu liễm không ít, cũng còn chưa chờ bọn họ yên lòng. Đám người kia vậy mà gióng trống khua chiêng đến linh giới Cửu Châu làm hại. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, lại dẫn tới linh giới Cửu Châu tu sĩ cùng chung mối thù đều muốn đánh yêu vực. Tuy rằng bọn họ không e ngại đạo tu, nhưng một khi khai chiến, yêu tộc tất nhiên sẽ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải yêu hoàng muốn thấy. Đại vương muốn dùng tu sĩ máu tươi luyện công. Ngoặc kép, hai mắt Bạch Ngưng nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Sau lưng nàng mấy cái yêu tiên cùng độ kiếp yêu tu thần sắc cũng không tốt lắm. Lúc này, trong đầu của bọn họ đồng loạt nghĩ ra yêu vực gần đây thỉnh thoảng xuất hiện huyết nguyệt. Bây giờ mỗi đến ban đêm giờ tí, sẽ có 8 luân phiên huyết nguyệt đồng thời xuất hiện. Vòng thứ 9 huyết nguyệt mơ hồ bóng dáng đã tại tạo thành. Huyết nguyệt này xuất hiện, tuyệt đối cùng yêu bạt vương luyện công có quan hệ trực tiếp. Đây là muốn luyện dạng gì công à? Cần nhiều đạo tu như vậy? Xích bò cạp độc vương lạnh lùng hỏi. Bọn họ bò cạp độc nhất tộc tu luyện độc công không tránh khỏi muốn dùng đến đạo tu tới thử độc. Hắn tộc nhân không ít, thử độc đạo tu cần thách cũng rất lớn. Cũng mặc dù là như vậy, cũng không có đây thú nhân như vậy điên cuồng. Chúng ta này cũng không biết, ngoặc kép, vì sao trong khoảng thời gian này tu vi của các ngươi tăng lên nhanh như vậy? Bạch Ngưng trầm giọng hỏi, bởi vì vạn yêu lĩnh Timani, thú nhân còn chưa nói xong. Một đạo lăng liệt diêm rúa lẳng lơ ánh sáng màu đỏ bắn thẳng đến mà đến. Mấy cái quỷ tại thú nhân dưới đất lập tức liền hóa thành một đám mưa máu. Gió thoáng qua một cái, liền biến mất phải vô tung vô ảnh. Chỉ có không trung lưu lại mùi máu tươi, còn chứng minh bọn họ xác thực tồn tại qua. Bất thình lình một kích, lại để cho lũ yêu tu kinh hãi nhảy dựng. Hơn nữa một đạo hồng quang kéo tới lúc, ngoại trừ Bạch Ngưng cùng mấy cái yêu tiên, còn lại yêu tu nhao nhao lui về sau vài dạ mân y. Bành tương đương ánh sáng màu đỏ cùng bạch quang đụng vào nhau. Trực tiếp dẫn tới hang yêu bạt cửa vào chung quanh luân phiên chấn động vài cái. Sau một lúc lâu mới lần nữa khôi phục vững vàng. Bị chấn động, ngoại trừ Bạch Ngưng cùng cái kia đột nhiên xuất hiện ở hang yêu bạt cửa vào nam tử tóc đỏ vẫn đang vững như bàn thạch, còn lại yêu tu gần như không cách nào đứng vững. Yêu bạt vương, ngoặc kép, Bạch Ngưng yêu hoàng. Ngoặc kép, Bạch Ngưng cùng yêu bạt vương xa xa tương đối. Song phương mắt trong đều có toàn sâu đậm kiêng kỵ. Bạch Ngưng sau lưng mấy cái yêu tiên đang nhìn đến yêu bạt vương thời điểm. Thần sắc rõ ràng thập phần khiếp sợ. Thú nhân đô là không có hóa hình thành công yêu thú. Bình thường đều bảo trì nửa người nửa thú bộ dáng. Nhưng trước mắt yêu bạt vương, toàn thân cao thấp hoàn toàn không có chút nào yêu thú đặc thù. Hắn là làm sao làm được, mang theo người của ngươi lập tức ly khai, nếu hắn không là đám sợ là phải vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Tiêu bạt vương xích tiêu nhìn Bạch Ngưng nói ra, hắn thật sự không có nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện ở yêu vực yêu thực lực hoàng lại mạnh mẽ. Như vậy, có thể tiếp được một đòn toàn lực của hắn, lời này của ngươi nói được quá vẹn toàn rồi. Ta cũng khuyên ngươi một câu, đừng có lại để cho thú nhân chạy loạn khắp nơi. Nếu không, bọn họ cũng vĩnh viễn không trở về được hang yêu bạt rồi. Bạch Ngưng mắt lạnh nhìn Xích Tiêu, nhìn cứng rắn như thế Bạch Ngưng. Xích Tiêu mày kiếm dựng lên, như ưng bình thường lợi hại hai mắt xẹt qua một hơi khí lạnh. So với nữ tử bờ môi còn muốn hồng nhan môi mỏng hơi nhấp một cái. Kiên cường gương mặt bên trên không che giấu chút nào nội tâm nộ khí. Sau lưng tinh tóc dài màu đỏ lập tức lăng không bắt đầu vũ động. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch. Ngoặc kép, lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Bất luận cái gì dám làm loạn yêu vực người, ta đều sẽ không bỏ qua. Bạch Ngưng không có chút nào sợ hãi nhìn sang, khí thế trên người bỗng nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Khiếp người uy áp bay thẳng đến bốn phía quét ngang mà đi. Sau lưng nàng mấy cái yêu tiên biến sắc, ẩn nấp trường bào ở dưới hai chân lại có chút run rẩy. Đứng ở hang yêu bạt cửa vào Xích Tiêu lông mày cũng nhẹ trao lại một chút. Xích Tiêu nhìn chằm chằm vào Bạch Ngưng nhìn một lúc lâu. Sau lưng vung vẩy tóc dài chậm rãi rủ xuống, yêu hoàng đã hiểu lầm, ta thật không nghĩ qua phải làm loạn yêu vực ít nhất tại luyện thành trước thiên sát thú minh. Quyết, hắn vẫn chưa muốn cùng yêu tộc chống lại, ngươi là không có trực tiếp ra tay, nhưng lại dẫn tới linh giới cửu châu tu sĩ phải đánh ta yêu vực. Bạch Ngưng lạnh lùng nói, nàng có thể dự cảm đến, nếu yêu tộc cùng đạo tu đại chiến. Chủ nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó, nàng thế tất sẽ cùng chủ nhân chống lại, nghĩ đến đây một, Bạch Ngưng liền hận không thể đem những cái kia đi ra ngoài trêu chọc đạo tu thú nhân chém thành. Muôn mảnh, ngươi có thể cho bọn họ trực tiếp tới tim ta. Hai tay Xích Tiêu mở ra, không sao cả nói ra, yêu bạt vương bộ dáng này, lại để cho Bạch Ngưng cùng mấy cái yêu tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Đạo tu nếu dễ đối phó, bọn họ cũng sẽ không đình chỉ đối với Ngô Châu xâm chiếm. Cũng yêu bạt vương đây mãn bất tại ý bộ dạng, rốt cuộc là dựa cái gì, mới có thể cho hắn lớn như vậy lực lượng. Bạch Ngưng yêu hoàng, chúng ta như vậy rằng co xuống dưới, cũng không phải cái biện pháp. Như vậy, ta mệnh lệnh thủ hạ không cho phép quấy rối yêu tộc. Các ngươi yêu tộc đây, cũng chỉ khi chúng ta không tồn tại. Nếu đạo tu muốn tới tìm phiền toái, ngươi liền để cho bọn họ tới tìm ta tốt rồi. Ngoặc kép, yêu bạt vương, ngươi sẽ không sợ đạo tu trở lại vây công ngươi. Vũ xà hỏi, a, Xích Tiêu bật cười một tiếng, thần sắc có chút khinh thường nói, để cho bọn họ cứ đến tốt rồi. Ngô Châu cùng yêu vực chỗ giao giới, vô số tất cả châu vực cao giai tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Thương thảo như thế nào chinh phạt thú nhân chuyện. Thanh Mộc, thế nhưng là trong tộc xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Yên thấy Diệp Chánh Thu được Diệp gia đưa tin về sau, vẫn trầm mặc, đi qua quan tâm mà hỏi. Trong tộc không có việc gì. Linh quang lóe lên, Diệp Chánh trong tay truyền tấn phù bảo liền biến thành cho tàn. Nghĩ ra đưa tin bên trên nội dung, trong mắt xẹt qua mỉm cười. Rất nhanh hướng phía Diệp gia tu sĩ đóng giữ địa phương đi đến. Lão tổ, Diệp Châu thú người đã tiêu diệt sạch sẽ, đại bộ phận bị bắt đi tu sĩ cũng được cứu. Mọi người không cần đang lo lắng rồi. Diệp Chánh đối với Đan Thanh tiên nhân nói. Thật sự, Diệp gia tu sĩ nhao nhao vui vẻ. Ngoặc kép, đây cũng thật sự là quá tốt. Lãnh Thanh Yên vừa cười vừa nói. Quay đầu nhìn về phía Diệp Chánh. Trước đó không lâu nghe gia chủ đưa tin nói thú nhân bắt đi không ít tu sĩ. Trong nội tâm của ta vẫn lo lắng đến, bây giờ bọn họ được cứu. Chúng ta cũng có thể an tâm sống ở Ngô Châu chống cự thú nhân cùng yêu tộc. Ngoặc kép, theo Lãnh Thanh Yên mà nói, Thanh Lâm tôn giả lập tức hỏi, Diệp Chánh, gia chủ còn có nói bọn họ là như thế nào tiêu diệt thú nhân? Ngoặc kép, bây giờ thú nhân thực lực tăng nhiều. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, kêu nữa bên trên thú nhân tốc độ cực nhanh, nếu muốn tiêu diệt sạch sẽ, cũng không dễ dàng, Ninh Hinh đi một chuyến Diệp Châu. Nói xong, Diệp Chánh sẽ không tại nhiều lời, Diệp gia tu sĩ nghe xong, sắc mặt biến biến, cũng không trong nhiều hỏi. Diệp Chánh cái kia yêu nghiệt đồ đệ, bọn họ đã sớm như sấm bên tai rồi. Đối với Diệp Châu thú nhân bị toàn bộ tiêu diệt một chuyện, trong nội tâm không có bất kỳ chất vấn. Lãnh Thanh Yên ngược là có chút suy nghĩ nhiều hỏi vài câu. Có thể thấy được Diệp gia tu sĩ cái bộ dáng này, cũng không thật nhiều mở miệng. Hết chương.